Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 21, đói. Đệ ngũ huyền nhìn qua bắc đi lục đại thủ lĩnh, trong lòng yên lặng chúc phúc xa bộ lạc, hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng từ xa bộ lạc vu qua đời trong bi thống đi tới. Dựa theo thời tiết, lúc này hẳn là xuân hạ tương giao. Nhưng mà tuyết lớn từ từ, xuân hạ thu đông sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có lạnh lùng lẫm đông trở thành giữa thiên địa nhân vật chính. Từ năm ngoái mùa đông linh trảo bộ công tới, đã qua tiểu thời gian nửa năm. Một lần kia đệ ngũ huyền cố ý để lang đồ đằng đi một chuyến xa bộ lạc. Đem xa bộ lạc vu mời đến, cùng lục đại thủ lĩnh tiến hành câu thông. Linh xà bộ, linh lôi bộ, cơ hồ thành đệ ngũ huyền tâm bệnh, mỗi ngày trong lòng đều muốn suy tư một phen, cũng muốn nam ngắm một trận, lại từ đầu đến cuối không thấy bọn họ chạy tới, cho đến đầu năm nay, không có nghênh đón hai bộ, lại chờ được linh xà bộ sứ giả. Sứ giả đến, chỉ có một việc, cầu hòa, kéo dài rét lạnh, để bộ lạc sống sót đã không dễ. Chiến tranh có thể miễn thì miễn, đây là linh xà bộ biểu lộ ra ý đồ. Bọn hắn cùng hỏa bộ lạc giao chiến qua, biết hỏa bộ lạc cường đại, vô ý tái chiến, để tỏ lòng thành ý. Bọn hắn khuyên nhủ linh lôi bộ không còn hướng phương hướng này di chuyển. Cái này một mảnh, làm hỏa bộ lạc đi săn đất, đạt được hai bộ thừa nhận. Đây không tính là cùng long bộ lạc thiết lập quan hệ ngoại giao. Bởi vì sứ giả chỉ đại biểu linh xà bộ, long bộ lạc chư linh bộ phận tản ra về sau, đã dần dần thoát ly trung ương quản chế, nhất là tại cái này dài răng rạc không nhìn thấy cuối lẫm đông. Càng là như vậy, đối với linh xà bộ cầu hòa, lục đại thủ lĩnh cơ hồ không do dự liền đáp ứng. Bởi vì hỏa bộ lạc cũng bắt đầu đứng trước con mồi thiếu vấn đề. Không phải là không có con mồi, mà là con mồi nhiều gầy như que củi, huyết nhục ít đến thương cảm, không đủ để ứng đối bộ lạc người muốn ăn. Đối mặt tình huống như vậy, đệ ngũ huyền cũng không có cái gì biện pháp. Đây là tự nhiên chi lực tạo thành tai nạn. Cho dù là hắn xuyên qua tới thế giới, đối mặt thiên nhiên lửa giận vẫn không có biện pháp tốt. Mọi người có thể làm, chỉ có chân thành đoàn kết, đồng hội đồng thuyền. Cũng may hỏa bộ lạc bên trong những cái kia có dị tâm người cơ bản bị tiêu diệt. Đây là lục đại thủ lĩnh công lao, mọi người đều ghi tạc trong lòng, đối với hắn càng phát ra ủng hộ. Chỉ là, tại năm ngoái mùa đông, lục đại thủ lĩnh thê tử lần nữa đẻ non. Cái này khiến lục đại thủ lĩnh một đoạn thời gian rất dài tinh thần uể oải. Nhưng thời gian luôn có thể an ủi hết thảy đau xót. Lúc đến bây giờ, lục đại thủ lĩnh đã triệt để tỉnh lại. Tiếp vào xa bộ lạc vu qua đời tin tức, lục đại thủ lĩnh tự mình dẫn đội đi tưởng niệm, đồng thời nhìn xem xa bộ lạc có gì cần trợ giúp. Lục đại thủ lĩnh rời đi, bộ lạc quyền quản lý vốn nên rơi vào lục đại vu trên thân. Đáng tiếc gần nhất hắn có chút điên, lại lâm vào mỗi ngày tự hỏi tự trả lời bộ dáng. Đối trong bộ lạc hết thảy không quan tâm. Đối mặt tình huống như vậy, lục đại thủ lĩnh đem quyền lợi giao cho Nhật Đồ Đằng Vu, để hắn tạm thời quản lý bộ lạc. Đây là một cái để người yên tâm an bài. Nhật Đồ Đằng Vu bản thân là lục đại vu đệ tử, cũng là bộ lạc bên trong hai cái vu một trong. Mà hắn tại từ xa bộ lạc trở về trên đường sớm đã chứng minh mình đối hỏa đồ đằng trung thành, cho nên tất cả mọi người cực kỳ yên tâm. Xung quanh vô sự, hỏa lạc đối mặt lớn nhất nan đề chỉ có đồ ăn. Lang bộ lạc đã cực điểm có khả năng là đi săn cung cấp trợ giúp, không giống với hỏa bộ lạc chiến sĩ còn tiến hành thay phiên nghỉ ngơi đi săn. Lang bộ lạc chiến sĩ cơ hồ người người không ngừng, mỗi ngày là đi săn bôn ba. Nhưng dù vậy, y nguyên không thể thỏa mãn hỏa bộ lạc tiêu hao. Mọi người bắt đầu tiết kiệm đồ ăn, già yếu có thể không ăn sẽ không ăn. Rất nhiều người thậm chí mỗi ngày lấy tuyết nước trôi kích để các chiến sĩ ăn, sau đó để bọn nhỏ ăn. Chúng ta già, đi lại ít, cũng không đói bụng. Đại đa số hỏa bộ lạc lão nhân đều dùng bộ này ngôn luận cự tuyệt đồ ăn. Nhưng bọn hắn ngày càng gầy gò, thân thể vẫn là để lòng người đau. Thật không có biện pháp gì rồi sao? Lang Đồ Đằng nhìn qua đồ đằng lửa chung quanh hoặc nằm đói lão nhân. Nhịn không được mở miệng. Những lão giả này bên trong cũng có lang bộ lạc lão giả. Bọn hắn tự nguyện cùng hỏa bộ lạc đồng cam cộng khổ. Không có bởi vì chính mình bộ lạc đi săn năng lực mạnh liền ăn nhiều đồ ăn. Ta có thể nghĩ tới biện pháp, chỉ có bộ lạc phân liệt, hoặc là di chuyển đi bờ biển, nhưng vậy quá khó khăn. Đệ Ngũ Huyền cho ra đáp án của mình, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm sầu lo. Phân liệt, dùng càng lớn phạm vi săn thú làm dịu đồ ăn áp lực. Cái này vẫn có thể xem là một cái phương pháp, nhưng muốn phân liệt ra, chia ra đi người cần đồ đằng lửa thủ hộ. Nếu không thời tiết như vậy, không chết đói cũng muốn chết cóng. Kể từ đó, nhật, nguyệt, hổ, chảo, núi năm cái đồ đằng bên trong tất nhiên muốn phân đi ra mấy cái. Mà mấy cái này đồ đằng, ngoại trừ sơn đồ đằng, bất kỳ cái gì một cái đơn độc ra ngoài, hắn đều không yên lòng. Phân liệt ra dễ dàng, lại sát nhập liền khó khăn. Điểm này Đệ Ngũ Huyền không thể không sớm cân nhắc. Ngoại trừ cái lựa chọn này, còn có một loại liền là đi bờ biển. Trở lại lúc trước hỏa bộ lạc tới địa phương, lẫm mùa đông tiết, vạn vật khô héo, nhưng biển cả vô sự. Dù là biển cả kết băng, đục mở chính là, đến lúc đó đồng dạng có thể săn bắt loài cá, dùng cái này đỡ đói. Đây đương nhiên là một cái phương pháp. Nhưng lấy hiện tại hỏa bộ lạc trạng thái, muốn vượt qua cần hành tẩu 3 năm mới có thể đến đạt bờ biển. Sao mà khó? Hai loại lựa chọn, vô luận cái nào, đều có vô số tệ nạn, cho nên Đệ Ngũ Huyền tạm thời không có làm ra lựa chọn. Những này, hắn cùng đã chết Sa bộ lạc Vu cũng có nói qua. Sa bộ lạc Vu lúc ấy trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói: bọn hắn Sa bộ lạc tình nguyện lựa chọn nếm thử xuyên qua sa mạc, cũng sẽ không rời đi sa mạc. Đây không phải bởi vì ngu muội, cũng không phải bởi vì hắn quyến luyến chốn cũ, chỉ là bởi vì Sa đồ đằng không thể rời đi sa mạc. Biến dị sau Sa đồ đằng chỉ có thể sinh hoạt tại sa mạc phụ cận, hết thảy bắt nguồn từ đồ đằng. Nếu như thật cho đến lúc đó Sa bộ lạc người nguyện ý làm bạn tại Sa đồ đằng bên cạnh, đến chết mới thôi. Đây là Sa bộ lạc Vu cho ra đáp án. Bọn hắn phải bồi bạn Sa đồ đằng, dù là chết cùng một chỗ, cũng ở đây không tiếc. Nếu như chuyện không thể làm, lang bộ lạc có thể rời đi hỏa bộ lạc, ta sẽ không trách ngươi. Đệ Ngũ Huyền vọng nói với lang đồ đằng, đây không phải thăm dò. Hắn cũng không thích thăm dò người khác, nhất là để hắn làm bằng hữu đối đãi lang bộ lạc. Nếu không có hỏa bộ lạc suyết, không có chỗ ở cố định, lang bộ lạc căn bản sẽ không xuất hiện nạn đói. Bởi vì bọn hắn có thể đuổi theo con mồi tiến lên. Nghĩ gì thế? Hiện tại long bộ lạc đem rất nhiều linh bộ tứ tán mở, lang bộ lạc lại chạy loạn, kia là không biết sống chết. Lang đồ đằng lườm hắn một cái nói, Đệ Ngũ Huyền tại đồ đằng bên trong nháy mắt mấy cái. Tả hữu nhìn lang đồ đằng mấy mắt, người thông minh, hừ. Lang đồ đằng lắc đầu một cái, cất bước đi. Nhìn qua nàng ngạo kiều bộ dáng, Đệ Ngũ Huyền hiểu ý cười một tiếng, gia hỏa này cùng mình thời gian dài, thật đúng là biến thông minh không ít, chỉ bất quá phần này nghĩa khí vẫn như cũ để trong lòng của hắn cảm động. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, huống chi hắn cùng lang bộ lạc chỉ là liên minh quan hệ. Bá hạ a, người mỗi ngày liền ăn một điểm tuyết, thật không có vấn đề sao? nhìn qua đi xa lang đồ đằng kéo lấy chân đi đường bất lực bộ dáng. Đệ ngũ huỳnh nhịn không được hướng dưới thân tiểu vương bát dò hỏi. Ngang, tiểu vương bát trả lời một câu. Đại khái ý là, ai cần ngươi lo, đệ ngũ huyền cười khổ. Bên cạnh mình, lúc nào thêm ra nhiều như vậy ngạo kiều quái. M, chuyện cân vớt bởi GH huyền linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.